Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phủ và phủ điện của mấy vị hoàng tử. Hắn vừa nãy đã đến những vương phủ khác, vẫn không tìm được Tô Duyệt Duyệt. Hiện tại cũng chỉ có nơi này là chưa tìm kiếm. Muộn như vậy còn ghé thăm, không biết Thái tử Điện Hạ là có việc gì muốn tìm đây. Chữ Vương vừa ra cửa liền nở một nụ cười khách sáo, cùng với khuôn mặt âm hiểm vừa nãy hoàn toàn không giống nhau. Dường như hành vi của lão lúc này chỉ là ảo giác. Chữ Vương thật ngại quá, muộn như vậy còn đến làm phiền. Bổn vương là đến tìm Lục đệ, đệ ấy đâu? Bắc Thần Hàn nhìn ra đằng sau chữ Vương, chỉ có vài người tùy tùng, hoàn toàn không thấy thân ảnh của Bắc Thần Ngạo. Lẽ nào Bắc Thần Ngạo không ở trong vương phủ? Hắn vừa mới nghĩ như vậy, chữ Vương đã giúp hắn giải khai hoài nghi. Lão ta thở dài một tiếng, trên mặt không giấu khỏi vẻ buồn bã và thất vọng. Không giấu Thái tử Điện Hạ, Ngạo Nhi đã một tháng này chưa có trở về phủ, bổn vương cũng không biết hắn đã đi đâu. Hey, đứa nhỏ này luôn khiến cho bổn vương phải lo lắng. Một tháng chưa về vương phủ, một tháng trước chính là cái lần mà Tô Duyệt Duyệt cùng Bắc Thần Ngạo gặp mặt. Lẽ nào kể từ sau hôm đó, hắn không về lại vương phủ? Vậy rốt cuộc là hắn đã đi đâu? Mà Tô Duyệt Duyệt lúc này lại chạy đi đến nơi nào rồi? Bắc Thần Hàn nghe chữ Vương nói như vậy cũng không tiếp tục quấy rầy nữa, trực tiếp đứng lên. Nếu Lục đệ đã không có ở trong vương phủ, vậy bổn vương cũng không làm phiền nữa. Nhưng ta muốn hỏi nốt một việc. Thái tử Phi hôm nay nàng có đến đây không? Chữ Vương cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức trả lời. Thái tử Phi? Ấy không có. Lẽ nào Thái tử Phi không có ở phủ Thái tử? Bác Thần Hàn chăm chú nhìn biểu tình của chữ Vương, muốn tìm ra một tia xảo trá nào đó. Nhưng sự kinh ngạc trên khuôn mặt lão làm cho hắn tin là Tô Duyệt Duyệt không đến vương phủ tìm Bắc Thần Ngạo. Lúc này trong lòng ngoại trừ thất vọng ra còn có một tia vui mừng. Nhưng là Tô Duyệt Duyệt không đến tìm Bắc Thần Ngạo, vậy rốt cuộc nàng đã đi đâu? Hiện giờ trời cũng đã tối rồi, một thân một mình nhỡ gặp phải nguy hiểm gì, biết làm thế nào đây? Hắn thật sự tức giận, sao nàng lại có thể tùy tiện ra khỏi phủ thái tử như vậy? Nhưng hắn càng giận bản thân mình là hắn làm cho nàng tức giận bỏ đi. Thái tử Phi hôm nay xuất môn, bổn vương nghĩ chắc bây giờ cũng đã hồi phủ rồi, vậy bổn vương cáo từ, không quấy rầy nữa. Bắc Thần Hàn vừa nói xong liền trực tiếp rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn chữ Vương, trong lòng dường như lại đang có suy đoán cái gì. Sau khi Bắc Thần Hàn rời đi, nét tươi cười trên khuôn mặt của chữ Vương cũng không còn nữa, đổi lại là một khuôn mặt lãnh khốc vô tình. Tô Duyệt Duyệt không ở trong phủ thái tử, nhìn sắc mặt lo lắng của Bắc Thần Hàn, lẽ nào Tô Duyệt Duyệt đã bỏ đi? Phái một nhóm người diệt trừ Tô Duyệt Duyệt cùng tên phản bội kia cho ta. Chữ Vương dường như đã đoán ra việc gì, người cứu Bắc Thần Ngạo đi khẳng định cùng Tô Duyệt Duyệt có quan hệ. Như vậy tên phản bội kia lúc này chắc chắn đang ở cùng Tô Duyệt Duyệt. Vừa hay, có thể một lần giết gọn cả hai. Ở một nơi khác, Bắc Thần Ngạo kéo Tô Duyệt Duyệt đến một vách núi. Tô Duyệt Duyệt hoài nghi nhìn xuống đáy vực. Nàng không biết Bắc Thần Ngạo mang nàng đến đây làm gì. Lẽ nào là muốn tìm đến cái chết? Chúng ta đến vách núi này làm gì? Ngươi sẽ không phải là muốn... Tô Duyệt Duyệt nhìn nụ cười trên khóe miệng của Bắc Thần Ngạo, lo lắng hỏi. Lời còn chưa có nói xong, Bắc Thần Ngạo đã kéo nàng nhảy xuống. Đang lúc Tô Duyệt Duyệt cho rằng bản thân sẽ rơi xuống nơi gần hồ nước, Bắc Thần Ngạo đột nhiên bám chặt vào một dây leo cạnh vách núi, dường như biết phía dưới chân núi có một vách đá nhỏ, nhẹ nhàng nhảy vào một hang động bên trong vách đá. Đây là nơi nào? Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc mở to mắt. Trước mắt có một cánh cửa bằng đá. Nàng thật sự không ngờ dưới vách núi này hóa ra lại có một nơi bí mật như vậy. Môn chủ! Mọi người đồng loạt cung kính hô. Chỉ là Bắc Thần Ngạo là môn chủ ở đây. Đây là do hắn sáng lập. Hắn không phải là hoàng tử sao? Sao có thể có năng lực quản lý cả một môn phái to lớn như vậy? Thêm vào đó, thế lực của hắn rõ ràng đã quá cường đại, còn hà tất phải ở bên cạnh lão tặc chữ vương để giữ an toàn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Là lục hoàng tử của hoàng thất, cũng là uyên ương hồ điệp, cũng lại là môn chủ của một môn phái. Nàng đang rất hoài nghi thân phận của ta sao? Bắc thần ngạo sao có thể không biết Tô Duyệt Duyệt đang nghĩ cái gì? Hắn nhìn thấy nàng gật đầu, sau đó liền chậm rãi giải thích cho nàng nghe. Kỳ thực, hắc diễm môn này ta đã tiếp nhận sớm từ năm 14 tuổi. Nghĩa phụ đã từng vì muốn ta trở nên can đảm, ác độc mà ném ta vào trong rừng. Lúc đó ta ở trong rừng chờ 10 ngày, 10 đêm. Ta không những không thể ra khỏi rừng, ngược lại còn rơi vào hang sói. Mà tiền môn chủ của hắc diễm môn cũng chính là sư phụ của ta, đã cứu ta thoát chết. Lúc đó ta chỉ mới 13 tuổi. Về sau, nghĩa phụ cho rằng ta đã mất mạng ở trong rừng. Nhưng thật ra, ta là theo sư phụ cùng trở về hắc diễm môn. Sư phụ dùng tất cả tâm huyết của mình truyền dạy võ công cho ta. Trước khi chết, người còn giao lại hắc diễm môn cho ta quản giáo. Khi ta trở về bên cạnh nghĩa phụ, cũng là chuyện của 3 năm sau. Mà việc ta là môn chủ của hắc diễm môn, nghĩa phụ đến bây giờ vẫn còn không biết. Tô Duyệt Duyệt chăm chú nghe hắn kể lại, nhìn thấy biểu tình thống khổ cùng dãy giụa trên gương mặt Bắc Thần Ngạo, nàng dường như cũng có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của hắn. Không ngờ trên thế gian lại có người tàn nhẫn đến như vậy. Ném nghĩa tử của mình khi đó mới 13 tuổi vào rừng sói, đây hoàn toàn không phải là muốn rèn luyện hắn, mà chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Thật không ngờ lão chữ vương này còn có thể ác độc đến như thế. Nếu như không nghe thấy những lời này của Bắc Thần Ngạo, e rằng nàng sẽ bị nụ cười hiền lành giả tạo kia của lão ta lừa gạt. Nghĩa phụ của ngươi nếu đã nhẫn tâm vứt bỏ ngươi giữa rừng sói, vậy ngươi còn vì cái gì muốn trở lại bên cạnh lão ta chứ? Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn hỏi. Nếu như là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không muốn nhận người như vậy làm nghĩa phụ. Bắc Thần Ngạo nhìn thấy khuôn mặt trắng nhỏ của nàng đang bộc lộ vẻ giận dữ, hỏi ra một câu. Nếu là nàng, nàng có sợ đàn sói không? Tô Duyệt Duyệt bị hắn hỏi một cách đường đột như vậy, nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp trả lời. Sợ chứ, tại sao lại không sợ? Nói đến sói, ánh mắt sắc nhọn của chúng khi nhìn thấy chúng ta thật sự khiến người ta rét run. Chúng như muốn ăn thịt chúng ta, uống cạn máu con mồi, ai có thể không sợ? Tô Duyệt Duyệt tự mình tưởng tượng, lại không biết sự sợ hãi của nàng đã thật sự đả kích người nam nhân trước mắt. Bắc Thần Ngạo ánh mắt vẫn chăm chú nhìn biểu tình đáng sợ của nàng. Tuy rằng hắn biết Tô Duyệt Duyệt lúc này là đang cố ý, nhưng chính là nếu như nàng thật sự nhìn thấy hình dáng xấu xí của hắn, còn có thể giả vờ mà đùa cợt như lúc này hay không? Nghĩa phụ là người đã nuôi ta từ nhỏ đến lớn. Về tình, về lý, ta cũng nên hiếu thuận với ông ta. Bắc Thần Ngạo tiếp tục nói, ngoài cảm tình này ra, chủ yếu nhất vẫn là thuốc giải trong tay lão. Hiện tại, 5 ngày sau chính là ngày trăng tròn, hắn nên làm thế nào đây? Ta khinh, nghĩa phụ của ngươi hoàn toàn là một lão tặc máu lạnh, ngươi còn hiếu thuận lão nữa. Tô Duyệt Duyệt tặng hắn một ánh mắt khinh thường. Nàng thật muốn bổ đầu của Bắc Thần Ngạo ra xem rốt cuộc bên trong đấy có chứa cái gì, rõ ràng bản thân chịu nhiều ủy khuất như vậy, vẫn còn muốn nói giúp hắn ta. Bắc Thần Ngạo nhất thời cảm thấy cao hứng, nhìn nàng. Nữ nhân này, nàng là đang thương tâm ta, vì ta sao? Ai thương tâm vì ngươi? Tô Duyệt Duyệt không nghĩ ngợi, liền trực tiếp phản bác. Nhưng chỉ có nàng biết, vừa mới nàng quả thật rất đau lòng thay cho Bắc Thần Ngạo. Tuy nhiên, nếu đổi lại là người khác, nàng cũng sẽ đau lòng sao? Một người nam nhân từ nhỏ liền bị nghĩa phụ của mình khống chế, thậm chí nhẫn tâm đem hắn ném vào trong chỗ nguy hiểm. Lẽ nào bởi vì như vậy mới tạo nên một Bắc Thần Ngạo với tính cách lạnh lùng như bây giờ? Đúng rồi, nàng biết võ công sao? Đang lúc Tô Duyệt Duyệt lâm vào trầm mặc, Bắc Thần Ngạo đột nhiên hỏi. Hắn vừa mới ở trong vương phủ, hoàn toàn không ngờ được Tô Duyệt Duyệt sẽ tới cứu hắn. Càng không thể ngờ Tô Duyệt Duyệt có thể lẻn được vào trong vương phủ. Ta biết một chút. Tô Duyệt Duyệt khiêm tốn dùng ngón tay giơ lên, cười cười nói. Bắc Thần Ngạo nhìn nàng, biết một chút thì lúc bay qua tường vào vương phủ sớm đã bị ám vệ giết chết rồi, còn có thể có cơ hội ngồi đây cười cười với hắn sao? Xem ra Tô Duyệt Duyệt quả thực không phải là một nữ nhân đơn giản, thảo nào chữ vương lại ra sát lệnh đối với nàng. Chữ vương tại sao lại muốn dùng thuốc để khống chế ngươi? Tô Duyệt Duyệt hoài nghi hỏi. Trong mắt Bắc Thần Ngạo nhất thời xuất hiện một tia kinh ngạc. Tô Duyệt Duyệt nàng ấy tại sao lại biết việc chữ vương dùng thuốc đối với hắn? Nàng biết. Biết, ta thật ra đã nghe được cuộc đối thoại của các ngươi, còn biết chữ vương muốn giết ta. Nhưng mà... ngươi thực sự trúng độc sao? Hiện tại vẫn không có thuốc giải, vậy ngươi phải làm thế nào bây giờ? Tô Duyệt Duyệt gật đầu, trực tiếp nói ra. Bắc Thần Ngạo sau khi nghe nàng nói mới nhẹ lòng. Hóa ra nàng chỉ nghe được lúc đầu, không nghe được đoạn phía sau của cuộc đối thoại. Hắn hoàn toàn không phải là trúng độc, mà là chữ vương đã chuyển máu sói được tinh chế vào cơ thể của hắn, dẫn đến bộ dạng nửa người nửa thú của hắn như bây giờ. Không có thuốc giải, mỗi tháng vào đêm trăng tròn, hắn đều phải chịu sự dày vò thống khổ trong 3 ngày. Ngày đầu tiên hoàn toàn biến thành sói. Ngày thứ hai sẽ khôi phục lại hình dáng con người, nhưng ánh mắt và nanh sói vẫn còn đó, cộng thêm đôi tai sói. Hắn cũng không thể ra ngoài. Ngày thứ ba thì cũng coi như là đã khôi phục gần hết, duy chỉ có màu mắt và nanh sói là không mất đi. Mà vào ngày cuối cùng, hắn phải dùng máu của sử nữ mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Nàng nhìn hắn hỏi. Bắc Thần Ngạo cũng dừng lại cước bộ, cánh tay cũng giật nhẹ một cái. Lẽ nào Tô Duyệt Duyệt muốn hỏi về chuyện của Uyên Ương Hồ Điệp? Hắn gật gật đầu, biểu thị nàng cứ nói tiếp. Tại sao người mà ngươi ra tay đều là những thiên kim tiểu thư nhà quan phủ? Có âm mưu gì đúng không? Tô Duyệt Duyệt nhìn chăm chăm vào Bắc Thần Ngạo, không bỏ qua bất kỳ một biểu tình nào trên khuôn mặt của hắn. Bắc Thần Ngạo nhìn nàng một lúc, cuối cùng nói ra một câu làm cho Tô Duyệt Duyệt vô cùng ngạc nhiên. Chữ vương muốn âm mưu xoán vị. Ở một nơi khác, trong phủ thái tử, Bắc Thần Hàn sắc mặt vô cùng khó coi, ngồi trong gian chính của Duyệt Tâm Các, ánh mắt trừng lớn nhìn đám thị vệ đang quỳ trước mặt. Người đâu? Chỉ vòn vẹn hai từ lạnh lùng lại làm cho đám thị vệ toàn thân phát lạnh, dường như cảm thấy bản thân mình sắp lãnh án tử hình đến nơi rồi. Nhưng cho dù bọn họ có sợ hãi bao nhiêu, vẫn phải có người tiến lên báo cáo. Thế là người lãnh đạo đám thị vệ run rẩy ngẩng đầu lên, ai kêu hắn bình thường tiền công nhiều hơn người khác chứ? Đương nhiên vào lúc chịu trận, hắn sẽ là người đầu tiên. Thật đúng là chết vì tiền mà. Hồi bẩm thái tử điện hạ, chúng nô tài vẫn chưa tìm được thái tử phi. Thủ lĩnh thị vệ nhìn ánh mắt càng ngày càng sắc nhọn của Bắc Thần Hàn, bị dọa đến nỗi muốn tiểu ra quần. Tiểu thí lúc này đang đứng núp ở một bên cũng vô cùng lo lắng. Thái tử phi sao lại không nói tiếng nào liền rời khỏi phủ thái tử chứ? Mà nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng ở bên ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào đây? Tiểu thí còn đang lo lắng, đột nhiên bị ánh mắt lạnh lùng của Bắc Thần Hàn nhìn đến, bị dọa đến nỗi vội vàng quỳ xuống. Thái tử điện hạ, tha mạng, nô tỳ lúc đó đã cố gắng ngăn cản thái tử phi, nhưng đều vô ích. Tiểu thí toàn thân phát run, gương mặt trắng bệch cầu xin tha mạng, chỉ sợ Bắc Thần Hàn sẽ trút giận lên đầu nàng. Bắc Thần Hàn nhìn chằm chằm tiểu thí, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý không tồi. Đem tiểu thúy giam vào ngục, ngay lập tức ra ngoài dán cáo thị và tranh vẽ. Nếu thái tử phi hạn trong 3 ngày không trở lại phủ, liền xử tiểu thúy tội chết. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nhìn tiểu thúy đang không ngừng cầu xin, bị đám thị vệ kéo lôi ra khỏi Duyệt Tâm Các. Hắn không tin Tô Duyệt Duyệt thật sự sẽ không màng đến tính mạng của tiểu thúy mà bỏ trốn đi. Hắn tin tưởng nàng rất nhanh sẽ trở lại để cứu nha hoàn tâm ái của mình. Vừa nghĩ đến khuôn mặt trắng nhỏ phẫn nộn nhưng không dám kháng nghị của nàng, khóe miệng của hắn bất giác cong lên. 3 ngày sẽ qua thật nhanh thôi. Nhưng Bắc Thần Hàn đã đánh giá Tô Duyệt Duyệt quá thấp rồi. Lúc này đang có một nữ nhân đứng trước tờ cáo thị và bức tranh vẽ, chăm chú đọc. Đáng hận, dám lấy tiểu thúy ra để uy hiếp với ta, cũng quá đê tiện rồi. Tô Duyệt Duyệt thấp giọng chửi thầm. Bắc Thần Ngạo cưỡi trên lưng một con ngựa đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy tờ cáo thị một lúc, hoàn toàn không dám tin Bắc Thần Hàn có thể dùng phương thức này để ép buộc Tô Duyệt Duyệt về phủ. Duyệt Duyệt, nàng có muốn quay trở về không? Nếu nàng không về, nhà hoàn đó chắc chắn sẽ vì nàng mà mất mạng. Bắc Thần Ngạo nhìn Tô Duyệt Duyệt nói, nội tâm cũng khẩn trương theo. Hôm nay, hai người bọn họ dự định đi Đông Hưng Quốc một chuyến, còn muốn tiến cung diện kiến Đông Hưng Hoàng đế để giải quyết sự việc của Lãnh Phước Hương. Nhưng thật không ngờ lại vô tình nhìn thấy tờ cáo thị của Bắc Thần Hàn. Hắn cũng không biết Tô Duyệt Duyệt lựa chọn như thế nào, dù sao đó cũng chính là một sinh mạng vô tội. Không cần, chúng ta cứ xuất phát thôi. Tô Duyệt Duyệt bình thản nói. Nàng nhanh chóng ghi dưới bức chân dung một hàng chữ, sau đó trèo lên lưng ngựa, cùng Bắc Thần Ngạo phóng đi, rời khỏi Thiên Liệt Quốc, chạy về hướng Đông Hưng Quốc. Ở cổng phủ thái tử, tiểu thúy đang không ngừng run rẩy quỳ trên nền đất, toàn thân bị trói không thể nhúc nhích. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, đợi đến giờ xỉu, nếu như thái tử phi vẫn còn không xuất hiện, Bắc Thần Hàn thật sự sẽ dùng hình đối với nàng. Thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng. Tiểu thúy khắp mặt toàn là nước mắt nói, lẽ nào nàng không định trở về? Lẽ nào nàng thật sự không màng đến sự sống chết của tiểu thúy? Hành hình. Hai chữ lạnh lùng từ đôi môi mỏng phát ra. Bắc Thần Hàn nhìn tên thị vệ với cánh tay lực lưỡng. Khi đang chuẩn bị hạ đao xuống, đột nhiên có ám khí được ném ra, làm thanh đao trên tay thị vệ rơi xuống. Bắc Thần Hàn nhìn thấy cảnh này, nội tâm dâng lên một niềm vui sướng, ngay lập tức quay người nhìn về hướng cửa. Duyệt Duyệt. Hắn khinh hỉ hét lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy người đi vào, sự vui sướng nhất thời bị dập tắt. Người đến không phải là Tô Duyệt Duyệt, mà là Tam Hoàng tử Bắc Thần Lẫm. Tam đệ, sao lại là đệ? Bắc Thần Hàn che giấu ánh mắt thất vọng dưới lớp vỏ lạnh lùng, ngữ khí cũng bởi vì thất vọng mà có một chút lãnh đạm. Hoàng huynh, chỉ là một nô tỳ mà thôi, không cần bởi vì liên quan đến Tô Duyệt Duyệt mà đổ hết tội lỗi lên đầu người khác. Bắc Thần Lẫm khuyên nhủ. Hắn quay đầu lại, một lần nữa nhìn vào trong đám người bên trong kia, quả nhiên vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Tô Duyệt Duyệt. Đột nhiên có một tên thị vệ từ bên ngoài phi vào, vội vàng chạy đến bên cạnh Bắc Thần Hàn. Lúc nhìn thấy tiểu thí không xảy ra chuyện gì, cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thái tử điện hạ, có tin tức của thái tử phi rồi. Thị vệ nhanh chóng đến gần Bắc Thần Hàn nhỏ giọng nói, sau đó mang bức họa trên tay giao cho Bắc Thần Hàn. Bắc Thần Hàn vừa nghe thấy ba chữ thái tử phi, không nói lời nào liền giật lấy bức họa. Đột nhiên nhìn đến dòng chữ đỏ bên dưới, quả thực là nét chữ của Tô Duyệt Duyệt. Hắn căng thẳng nắm chặt bức họa, đọc kỹ dòng chữ đỏ. Bắc Thần Hàn thu lại bức họa trên tay, quay đầu nhìn về phía mấy tên thị vệ cùng tiểu thúy. Thả tiểu thúy ra, từ ngày hôm nay, các ngươi phải chăm sóc tốt cho tiểu thúy, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì mang đầu đến gặp bổn vương. Bắc Thần Hàn chỉ lạnh lùng nói ra mấy câu, liền quay trở lại Duyệt Tâm Các, cũng không nói thêm lời nào. Bắc Thần Lẫm nhìn theo dáng vẻ của hắn, khắp mặt đều là vẻ mờ mịt hoang mang. Sao vừa mới rồi còn ra sát lệnh, hiện tại lại đột nhiên đổi tính rồi. Bắc Thần Hàn sau khi quay trở lại Duyệt Tâm Các, đem bức họa đặt lên trên bàn. Trên tờ giấy màu trắng, dòng chữ màu đỏ bắt mắt kia lại càng hiện lên một cách rõ ràng ở trước mắt hắn. Biến thái, ta có việc phải đến Đông Hưng Quốc một chuyến. Nếu sau khi ta trở về, phát hiện tiểu thí mất đi một sợi tóc, thì người chuẩn bị tâm lý, nhận hưu thư của ta đi. Tô Duyệt Duyệt đáng yêu. Nhìn dòng chữ đỏ đó, hắn cũng có thể nghĩ được vì sao tên thị vệ lúc cầm bức họa tiến vào sắc mặt lại quái dị đến như vậy. Tô Duyệt Duyệt cư nhiên dám viết những lời này dưới tờ cáo thị, còn dám viết ra hai chữ hưu thư. E rằng rất nhiều người đã đọc được dòng chữ này, mà tin tức hắn thả tiểu thí được lan truyền cũng có thể chứng minh hắn chính là một tên thái tử sợ vợ. Duyệt Duyệt, ta nên xử lý nàng như thế nào đây? Bắc Thần Hàn bất đắc dĩ thở dài. Đông Hưng Quốc, Tô Duyệt Duyệt nàng đến Đông Hưng Quốc làm gì? Hơn nữa nàng một thân một mình, không hiểu rõ những vùng đất bên ngoài, nàng sao có thể một mình đến Đông Hưng Quốc? Lẽ nào là có người đi cùng nàng sao? Đáng chết! Phải chăng chính là Bắc Thần Ngạo? Người đâu, chuẩn bị ngựa! Bắc Thần Hàn vội vàng ra khỏi Duyệt Tâm Các. Hắn hiện tại một khắc cũng không thể chờ đợi. Chỉ nghĩ đến khả năng Tô Duyệt Duyệt sẽ đi cùng Bắc Thần Ngạo, hắn liền cảm thấy khó chịu, còn có tư vị chua chua. Chiều tối, tại một tẩm điện trong hoàng cung, có một đôi mẫu tử đang vừa cười vừa nói chuyện. Lúc này, có một cung nữ vội vàng tiến vào. Nương nương, chữ vương đến rồi. Trong mắt bà ta ngay lập tức xuất hiện một tia kinh hỉ, nhưng khi quay lại nhìn thấy sắc mặt thoáng chốc u ám của con trai, lại nhìn đến vẻ nhạo báng cùng khinh miệt trong ánh mắt của hắn, nội tâm cũng trùng xuống theo. Người phụ nữ trung niên nắm chặt bàn tay của nam tử. Khi đang định nói gì đó, nam tử đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Nếu mẫu phi và chữ vương đã có việc muốn bàn bạc, vậy nhi thần xin cáo lui trước. Vừa nói xong, liền trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này chữ vương cũng đang từ bên ngoài tiến vào. Lúc lão nhìn thấy vị nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt già nua nhất thời tràn ngập vẻ kinh hỉ cùng kích động. Nhưng đáp lại lão chỉ là một ánh mắt vô cảm của hắn. Chữ vương, đây là hoàng cung, tốt nhất nên chú ý thời gian ông lưu lại, còn có cả hành vi cử chỉ của ông nữa. Nam tử trẻ tuổi dừng lại ở trước mặt chữ vương, sau khi lạnh lùng thốt ra một câu, liền bỏ đi. Chữ vương nhìn theo bóng dáng lãnh đạm của hắn, trong thâm tâm cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ cùng đau lòng. Lão ta thở dài một tiếng, sau đó quay người đi vào bên trong. Khi vào đến nơi, người phụ nữ trung niên đã cho tất cả cung nữ lui xuống. Cả một căn phòng rộng lớn chỉ còn lại bà và chữ vương. Sao ông lại đến đây? Người phụ nữ có chút kích động đứng lên, lại bị chữ vương ấn ngồi trở lại. Nàng thân thể yếu đuối nên ngồi xuống tốt hơn. Chữ vương cũng ngồi xuống theo, lén lút nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của bà, đau lòng nói. Lan Nhi, những năm này vất vả cho nàng rồi, tuy con trai vẫn chưa chấp nhận ta. Nhưng mấy năm nay ta có thể cảm nhận được, nó cũng không còn bài xích ta như lúc ban đầu. Nhưng đứa trẻ này vẫn... Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ thở dài, còn chưa nói hết đã bị chữ vương ngắt lời. Không sao, như vậy là đủ rồi, ít nhất hắn không như lúc đầu muốn đuổi ta đi. Ta nghĩ chỉ cần ta giúp hắn có được hoàng vị, lúc đó hắn sẽ hoàn toàn tiếp nhận ta. Chữ vương vui mừng nói. Mâu quang người phụ nữ trung niên nhất thời xuất hiện một tia do dự, kéo lấy tay áo của chữ vương, thấp giọng. Nhưng việc này, ngộ nhỡ không cẩn thận, một nhà ba người chúng ta đều sẽ phải mất mạng. Mưu đồ cướp ngôi có thể bị xử vào tội chết, còn bị tru di cửu tộc. Tuy chữ vương đã lập kế hoạch nhiều năm, đến nay vẫn còn chưa bị phát hiện, nhưng chính là giấy không bọc được lửa. Ngộ nhớ có một ngày bị bại lộ, đến lúc đó bọn họ có chạy cũng không chạy thoát. Lan Nhi, đừng lo lắng. Vì nàng cùng con trai, ta đã bố trí tương đối ổn thỏa rồi. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, rất nhanh thiên hạ này sẽ là của chúng ta. Rất nhanh thôi. Chữ vương ánh mắt hiện lên vẻ ác độc. Rất nhanh, bầu trời của thiên liệt quốc này sẽ trở thành thiên hạ của gia đình chữ vương hắn. Mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, ánh sáng của một nửa bầu trời đã bị dập tắt. Có lẽ chỉ khoảng nửa canh giờ nữa, toàn bộ sắc trời sẽ trở nên u ám. Lúc này, một con tuấn mã chạy vào trong rừng. Bắc Thần Ngạo cùng Tô Duyệt Duyệt đã trải qua chặng đường mất mấy ngày, cuối cùng cũng tiến được vào địa phận của Đông Hưng Quốc. Bọn họ cuối cùng cũng đã đến được Đông Hưng Quốc rồi, vẫn còn kịp trước khi đến giờ máu sói trong người hắn phát tác. Tối nay nó sẽ xảy ra, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa được Tô Duyệt Duyệt đến một khách điếm, sau đó rời đi 3 ngày. Tô Duyệt Duyệt mệt mỏi ngẩng đầu, luôn cảm thấy phía trước có rất nhiều nguy hiểm đang đợi chờ, mà xung quanh cũng có nhiều tia sát khí. Không biết là nàng nghĩ nhiều hay tại mệt mỏi nên sinh ra ảo giác như thế. Duyệt Duyệt, nàng không cảm thấy thoải mái sao? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Bác Thần Ngạo giảm tốc độ của ngựa lại, lo lắng nhìn Tô Duyệt Duyệt đang ngồi ở trong lòng. Mấy hôm nay bọn họ gấp rút chạy đến Đông Hưng Quốc. Đã 4 ngày mà chỉ ngủ có 6 canh giờ. Hiện tại cả hai đều mệt đến đầu óc choáng váng mất rồi. Cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ được một giấc ngon lành, nhưng là chỉ có Tô Duyệt Duyệt. Bác Thần Ngạo, ta không sao, chỉ là có chút buồn nôn, có lẽ tại đường đi quá xấu. Tô Duyệt Duyệt nhẫn nại cảm giác buồn nôn. Mấy hôm nay cũng không biết tại sao luôn cảm thấy rất buồn nôn, sự thèm ăn một chút cũng không có. Có lẽ là tại quá mệt mỏi nên sinh bệnh rồi. Đêm khuya, tại khách điếm. Trước lúc tối, hắn đã nói qua với Tô Duyệt Duyệt, bởi vì muốn tiến cung diện kiến, đầu tiên là phải dâng tấu, cho nên bọn họ phải đợi mấy ngày nữa mới có thể tiến cung, mà hiện tại hắn có việc phải rời đi 3 ngày. Trong 3 ngày này, để Tô Duyệt Duyệt ở khách điếm đợi hắn. Hắn nhìn Tô Duyệt Duyệt một lúc, sau khi xác định nàng đã ngủ sâu mới yên tâm quay người rời đi. Nhưng là sau khi hắn rời khỏi khách điếm, một thân ảnh nhỏ bé cũng lập tức đi theo, lén lút theo bên người ở phía trước. Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn không bị hôn mê, mê hồn tán đó đối với nàng mà nói hoàn toàn không có tác dụng, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều là vô cùng tỉnh táo. Tối nay Bắc Thần Ngạo có việc phải rời đi, nàng luôn cảm thấy có gì đó mờ ám, đặc biệt là cả ngày hôm nay Bắc Thần Ngạo đều vô cùng kỳ quái, giống như lo lắng lại giống như sợ hãi cái gì đó. Cho nên tối hôm nay nàng âm thầm đi theo dõi hắn, muốn xem Bắc Thần Ngạo rốt cuộc là muốn làm cái gì. Khó có thể nói, khéo hôm nay Uyên Ương Hồ Điệp lại xuất hiện rồi. Không được, nhất định là phải đi theo, nhất định phải ngăn cản hắn đi làm hại những cô nương khác. Trong rừng rậm, Tô Duyệt Duyệt ngó nghiêng bốn phía, phát hiện bóng dáng phía trước đã biến mất không còn dấu tích. Kỳ lạ, mới vừa còn ở đây, sao đột nhiên lại không thấy rồi? Tô Duyệt Duyệt hoài nghi, tự mình lẩm bẩm. Lấy thân thủ của nàng, không có khả năng đánh mất dấu vết được. Hơn nữa ban nãy Bắc Thần Ngạo rõ ràng còn ở đây, sao chớp mắt liền không thấy nữa chứ? Tô Duyệt Duyệt đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nhìn thấy có một tảng đá lớn, mà đằng sau tảng đá đó dường như đang phát ra tiếng động gì đó. Nàng đề cao cảnh giác, nắm chặt ngân châm ở trong tay, đề phòng bất chắc xảy ra. Khi nàng tiến về phía trước 2 bước, đột nhiên có một giọng hét vô cùng thống khổ từ đằng sau tảng đá truyền đến. Thanh âm này nàng vô cùng quen thuộc, là thanh âm của Bắc Thần Ngạo. Tô Duyệt Duyệt không dám chậm trễ, trực tiếp chạy về phía sau tảng đá. Bắc Thần Ngạo! Khi nàng nhìn thấy người ở phía sau tảng đá, lập tức hét to. Lúc này Bắc Thần Ngạo ngồi ở trên mặt đất, thân thể cao to hoàn toàn trốn đằng sau tảng đá, còn không ngừng run rẩy, là đang nhẫn nại, cũng là đang sợ hãi. Mà khắp mặt của hắn đều là vẻ thống khổ cùng dãy giụa, đau đớn đến cắn chặt răng. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đầu ong lên một tiếng. Bắc Thần Ngạo sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Hắn không phải nói có việc phải đi sao? Sao lại trốn ở đây, lại còn thống khổ đến như vậy? Lẽ nào là độc ở trong người hắn đang phát tác rồi? Hắn không thể để cho Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của mình. Không thể. Nhưng là hắn đã không còn sức lực để ngăn cản nữa rồi. Tên Bắc Thần Ngạo này thật đáng chết. Rõ ràng đau đớn đến như vậy còn muốn đuổi nàng đi. Hắn rốt cuộc là chúng phải loại độc gì? Tại sao lại thống khổ đến như vậy? Nhanh đi đi, Duyệt Duyệt. Ta cầu xin nàng, nhanh đi đi. Bắc Thần Ngạo điên cuồng hét lên, sau đó cùng răng nanh cắn chặt môi của mình. Cho dù đã bị cắn đến chảy máu, hắn vẫn không chịu nhả ra. Nên hắn bây giờ có đủ sức để nói, cũng chỉ có thể nói được mấy câu ngắn ngủi. Còn lại, hắn đã không thể nói ra lời nữa rồi. Chỉ hy vọng Tô Duyệt Duyệt có thể nhanh chóng rời đi, nếu không thì thật sự đã không kịp rồi. Nhưng Tô Duyệt Duyệt sao có thể biết được sự đau đớn cùng khẩn trương ở trong nội tâm của Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net